Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, hấn chiến. Bọn họ đã ăn vào đi rồi. Bất Chu Sơn dưới, cổ thần Thần Thiểu Miêu mặt cười trắng bệch, cảm giác mình cả người có chút hoảng hốt, thân thể mềm mại cũng hơi có chút như nhũn ra. Trong lòng nàng lại là may mắn, lại là khủng hoảng, trước là lo lắng bị Câu Trần phát hiện làm sao bây giờ. Hiện tại lại kinh hoàng, Câu Trần mấy người nếu như thật sự bị nhiễm hóa thành sát thi, hư thần Sa Nguyên có thể hay không xé ra nàng. Thần Thiểu Miêu không làm rõ ràng được, chính mình làm sao liền chúng ta, lại làm ra loại này gan to bằng trời việc. Bất quá nàng ở ôn dịch chi pháp trên tăng lên lại là chân thực. Vọng Thiên Hống thi độc từ ẩn núp đến bạo phát, bình thường là ở 3 đến 4 cái canh giờ trong lúc đó. Không vượt quá 8 cái canh giờ, độc lực mãnh liệt bá liệt, mạnh như huyền hoàng thủy đế đều không thể chống đỡ. Bất quá cái này ở truyền bá trên, kỳ thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngày xưa huyền hoàng thủy đế dưới trướng đại quân, rất nhiều chính là do này chạy thoát. Lúc này ở nàng thần lực dưới áp chế, đến nay cũng không có cự linh chuyển hóa thành độc thi. Tứ đại tổ thi ném ra thi độc, cũng là ở các cự linh không hề phòng bị tình huống xuống tùy ý truyền bá. Theo càng ngày càng nhiều cự linh bị lây, cổ thần Thần Thiểu Miêu cảm giác mình cùng vạn ôn chi pháp liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thậm chí ở trong cơ thể chính mình, sinh thành một chút nguyên chất. Cái này rất không giống bình thường. Bình thường nguyên chất lượng lớn sinh thành, chỉ có ở chụp thấy vĩnh hằng thời điểm mới có. Vì lẽ đó một cái thần linh tương lai thực lực làm sao? Ở chụp thấy vĩnh hằng lúc cũng đã quyết định, sau đó cũng có thể sinh thành thần lực nguyên chất, cũng chỉ có dùng hết sức công phu, từng bước một tăng lên thiên quy tầng thứ, cảm ngộ thiên quy tuyệt diệu, sau đó thời gian 10.000 năm chỉ có thể tăng lên như vậy một tia. Lại chính là như nàng như vậy, một mặt cùng vạn ôn thiên quy, giao hòa cường độ có chút lớn, đối với thiên quy lực lượng có rất lớn xúc tiến. Bởi vậy sinh thành nguyên chất cũng là tương đối có thể xem thấy. Nếu như thật có thể đem Câu Trần lây, này đối với vạn ôn thiên quy tới nói, quả thực là xưa nay chưa từng có tăng lên. Dự tính nàng trở thành thánh giả sau khi, tại tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, đều sẽ lấy cái này cường độ sinh thành nguyên chất, mãi đến tận đem cái này ngàn tỷ cự linh lây thi độc sản sinh tiền lãi thu gặt xong mới thôi. Thần Thiểu Miêu lại là chờ mong, vừa lo lắng, bệ hạ, bọn họ phát hiện độ khả thi vẫn là rất lớn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước tiên rời xa là hơn. Điện hạ xác thực nên rời xa, Sở Hy Thanh, hơi gật đầu, nếu như ta là điện hạ, hiện tại nên đi tìm đời thứ ba Thánh Hoàng che chở. Bắt đầu từ bây giờ ẩn nấp hành tung, đi tìm Lý Văn Hoàng. Thần Thiểu Miêu hơi sững sờ, vẻ mặt có chút do dự, nàng lập tức hừ lạnh một tiếng. Cái kia vong ân phụ nghĩa hạng người, ta vì sao phải đi tìm hắn? Mà lại nàng cùng đời thứ ba Thánh Hoàng đã mười mấy vạn năm không có thông qua tin. Chưa từng nói qua nói. Từ khi Lý Văn Hoàng bóp chết trong cơ thể hắn đồng tâm cổ, nàng liền xin thề muốn cùng cái kia kẻ bạc tình ân đoạn nghĩa tuyệt. Đáng ghét chính là Lý Văn Hoàng lại cũng lại không tìm đến qua nàng. Vì lẽ đó Thần Thiểu Miêu lo lắng hơn chính là chính mình đi tìm đi sau khi Lý Văn Hoàng lại đối với nàng chẳng quan tâm, bỏ mặc. Bây giờ thiên hạ này có thể bảo vệ điện hạ bình yên vô sự, cũng chỉ có đời thứ ba Thánh Hoàng cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Chính là ta, dù là thành công chụp thấy vĩnh hằng, chiến lực phương diện vẫn là chênh lệch hư thần rất nhiều. Một khi chiến lên, ta thế tất không rảnh quan tâm chuyện khác. Vì lẽ đó chuyện phát sau khi, điện hạ tốt nhất đừng hy vọng ta. Nếu như Sa Nguyên nhất định phải báo thù, Sở Hy Thanh sẽ chọn ở 9 tầng vân tiêu bên trên, chính diện cùng Sa Nguyên đối kháng. Vấn đề là chiến đấu một khi bắt đầu, hắn cùng Sở Vân Vân liền không lo Thần Thiểu Miêu an toàn. Sa Nguyên cha con một khi ở bọn họ hai vợ chồng bên này gặp khó, nhất định sẽ xuống tay với Thần Thiểu Miêu. Trước tiên chu diệt rơi cái này dễ dàng hơn giải quyết kẻ thù. Sở Hy Thanh nhưng không nghĩ đem hư thần Sa Nguyên liền tiếp đón đến Thành Vọng An đi. La Hán Tông đã ở Thành Vọng An chủ trì xây dựng Vạn Thần Đại Trận. Trận này do Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Chí Tẩu liên thủ sáng tạo. Là Huyền Hoàng Thủy Đế chưa xong nguyện vọng, lấy thập nhị đô thiên thần Long Trấn Quốc Đại Trận làm trụ cột. Mượn 12 Trấn Quốc Long trụ, cùng với ngàn tỷ con dân sức mạnh tâm linh, dùng cho phòng hộ trấn áp toàn bộ thần châu địa giới. Lúc này cái này tòa trận đã hơi có mô hình, nhưng mà một khi nơi này phát sinh cấp bậc tổ thần đại chiến, vẫn phải là hủy diệt gần phân nửa Thành Vọng An. Thành hủy diệt cũng coi như. Sở Hy Thanh đã ở trong thành chuẩn bị vài cái loại cỡ lớn chỗ tránh nạn, có thể để cho tuyệt đại đa số bách tính tính mạng không lo. Then chốt là hắn không gánh nổi cổ thần mệnh. Ở Vạn Thần Đại Trận dựng thành trước, trong thiên hạ cũng chỉ có hai nơi có thể chống đỡ lại hư thần Sa Nguyên cùng Tử Vi Tinh Quân tùy ý qua lại hư không thủ đoạn. Thần Thiểu Miêu sau khi nghe không khỏi một trận ngực nhói buồn bực. Nàng mài răng, lạnh lùng nhìn chăm chú Sở Hy Thanh. Vừa nãy là ai ở trước mặt nàng? Luôn mồm luôn miệng nói, ngươi cảm thấy tương lai nhân tộc thật không có che chở điện hạ lực lượng. Sở Hy Thanh cũng cảm giác mình lương tâm có chút không được kính. Hắn tách ra Thần Thiểu Miêu tầm mắt. Điện hạ vì ta nhân tộc phục hưng trả giá như vậy, trả giá nặng nề. Đời thứ ba Thánh Hoàng như còn đối với điện hạ ngồi yên mặc kệ. Đó chính là chân chính vong ân phụ nghĩa hạng người. Sở Hy Thanh thoáng do dự. Vẫn là nói vài câu ý tứ sâu xa lời nói. Điện hạ, theo ta được biết, đời thứ ba Thánh Hoàng đến nay đều không có bầu bạn. Hắn là đem giả thiên chi pháp tu đến thánh giả cảnh giới nhân vật. Há có thể khoan nhượng tự thân nhất cử nhất động đều bị điện hạ thăm dò cảm giác, mà lại giữa nam nữ một phương nếu như quá mức cường thế, kỳ thực không tốt. Thần Thiểu Miêu nghe đến đó không khỏi hơi ngẩn ngơ. Chốc lát sau khi nàng thu hồi lưỡi đao giống như tầm mắt, ngươi cái này vài câu cũng vẫn như là chọn người nói. Nàng lập tức phát hiện không đúng. Ngươi chỉ nói để ta rời xa, như vậy chính ngươi đây. Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười. Hắn tay đè trường đao, tiếp tục nhìn cái kia Bất Chu Sơn tầng 6. Ngày xưa Huyền Hoàng Thủy Đế mặc dù bị Vọng Thiên Hống lây, là do băng thần cùng lôi thần chân thân hàng lâm phàm giới, lại bị Tử Vi, Câu Trần mấy người hợp lực vây công. Thần Thiểu Miêu như có ngộ ra, nghĩ ngợi nói nếu như không phải Huyền Hoàng Thủy Đế bị cắn sau khi vẫn đánh không ra lực lượng trấn áp thi độc, vị này lực lượng đã có thể cùng tổ thần sánh vai cùng nhau đời thứ hai Thánh Hoàng. Sao lại bị lây đến không cách nào trừ độc mức độ? Nàng liền không chần chừ nữa, ở phía sau mở ra một đôi màu vàng lông cánh, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, ngự không mà lên. Ngươi tự lo lấy. Thần Thiểu Miêu dùng chính là thần ô cổ, là nàng hàng nhái đại nhật kim ô, một tay bồi dưỡng được đến cổ trùng, có thể làm cho nàng sử dụng quang độn, nắm giữ không kém đại nhật kim ô độn tốc. Thôi phát thần ô cổ lực lượng thì lại bắt nguồn tại nàng trồng vào ở cửu lê bộ con dân cơ thể trong thần nguyên cổ. Cái này thần nguyên cổ bình thường vô hại, còn có thể trợ giúp chồng vào này cổ cửu lê bộ con dân tu hành võ đạo, cường thân kiện thể. Nhưng nếu Thần Thiểu Miêu tao ngộ gặp cường địch, nàng lại có thể từ thần nguyên cổ lấy ra lực lượng thay thế thiên địa nguyên lực. Nàng chính là dùng loại này phương pháp lẩn tránh chín tầng vân tiêu, có thể dùng chân thân ở phàm giới cất bước, mà lại là không lo lắng nguyên nghiện. Ngay khi Thần Thiểu Miêu trốn xa đến 500.000 dặm ở ngoài thời điểm, nàng cảm giác được Bất Chu Sơn phương hướng một luồng cực kỳ bá đạo rộng lớn đao ý xông thẳng tiêu tế, đem bên kia 9 tầng mây tầng toàn bộ xông ra. Thần Thiểu Miêu thông qua nàng lưu lại cổ trùng, nghe được Sở Hy Thanh lạnh lẽo giọng nói: Thần Thiên Kinh, nghe nói ngươi hôm nay chỉ huy các thần lấy chân thân hạ giới lâm phàm, dừng ở lại Bất Chu Sơn bên trong, trẫm đặc biệt tới đây, kính mời các hạ một trận chiến. Thần Thiểu Miêu biết cái kia Thần Thiên Kinh chính là Câu Trần Tinh Quân trở thành Câu Trần trước tên gọi. Sở Hy Thanh gọi thẳng tên húy, là không tán thành đối phương câu Trần Tinh Quân thân phận. Bất Chu Sơn tầng thứ 6, Vạn Thần Điện bên trong phát ra một tiếng nổ vang nổ vang. Nơi này bị một luồng cực kỳ mạnh mẽ hùng vĩ, khốc liệt bá đạo đao ý đánh đi vào, đem tất cả quét ngang oanh đổ chém diệt. Không chỉ tòa này hùng vĩ cung điện sụp đổ, điện bên trong rất nhiều cự linh thị nữ cùng thị vệ cũng đều bị nát bấy thành máu thịt bột mịn. Liền ngay cả vị kia tân nhậm Bất Chu Sơn Nam Phương Thiên Đế cũng là khắp toàn thân lỗ chân lông chảy máu, cả người quỳ một chân trên đất, hình dung thê thảm. Sở Hy Thanh dùng đao ý khóa chặt chính là câu Trần Tinh Quân, nhưng mà chỉ bị đao ý dư âm quét đến hắn, liền cơ hồ bị Sở Hy Thanh thần ý đao nổ nát. Đáng chết! Văn Khúc Tinh Quân hắn tay áo lớn một trương, trong nháy mắt vô số sách thẻ tre văn cuốn từ trong tay áo tuôn ra, như là từng cái sông đào bảo vệ thành như thế vòng vệ hắn. Cái kia sách thẻ tre văn cuốn bên trên mỗi một cái văn tự đều thả ra sức mạnh mạnh mẽ, đối kháng Sở Hy Thanh cái kia vô cùng cường đại thần ý đao. Nhưng mà nơi này là Bất Chu Sơn, Sở Hy Thanh tụ tập đao ý vẫn là xa mạnh hơn nhiều Văn Khúc Tinh Quân năng lực chịu đựng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Văn Khúc Tinh Quân liền miệng mũi chảy máu. Hắn bên người mang theo các loại văn cuốn cũng xuất hiện một chút vết rách. Văn Khúc Tinh Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Ở đời đầu Văn Khúc Tinh Quân, cũng chính là đời thứ 6 Thiên Đế Thương Hoàng khi còn tại thế, văn tự cùng ngôn linh lực lượng kỳ thực cực kỳ mạnh mẽ, là ở vào tầng thứ 5 nơi sâu xa nhất thiên quy một trong. Khi đó phàm giới còn có tên là Nho, Pháp, Đạo, Mạc, Binh, Tạp, Nông các loại học phái ở dân gian truyền bá, sáng tạo ra đông đảo đủ để truyền thế ngàn vạn năm kinh điển. Nhưng mà các thần tấn công tiêu diệt nhân tộc Thiên Đình sau khi làm vì phòng thương hoàng lực lượng trở về, liền đem nhân loại những thứ này kinh điển toàn bộ tiêu hủy, làm cho văn tự cùng ngôn linh lực lượng vô cùng giảm yếu rất nhiều, đã hạ thấp tầng thứ 4 rìa ngoài. Vì lẽ đó ở Sở Hy Thanh đao ý oanh kích xuống, Văn Khúc Tinh Quân thân là chuẩn đế quân, biểu hiện cực kỳ không chịu nổi. Câu Trần Tinh Quân thì lại chăm chú tại bảo tọa bên trên không nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng nhìn bên dưới ngọn núi Sở Hy Thanh, ánh mắt lạnh như là hàn băng. Sở Hy Thanh oanh kích tới thần ý đao, dĩ nhiên không cách nào dao động hắn nửa mảnh góc áo. Tham lang nhưng là đứng lên, hắn vốn là cao lớn thân hình, ở đao ý trùng kích vào hơi phồng lên. Hắn không chỉ là tham thiên chi pháp thánh giả, vẫn là thôn thiên chi pháp thứ 2 chân linh, có nuốt thiên địa lực lượng. Sở Hy Thanh thần ý đao tuy rằng cực kỳ cường đại, có thể trước mắt còn không cách nào vượt qua hắn thiên quy lực lượng cực hạn. Thất Sát Tinh Quân lại là đem tất cả nhào về phía hắn đao ý, tất cả đều chu diệt, chém chết, giết chết. Hắn cũng ở nhìn bên dưới ngọn núi Sở Hy Thanh, nhìn cái kia từng để cho hắn ở phàm giới thất bại tan tác mà quay trở về hỗn trướng, sau lưng bảy kiếm đều vọt lên phong mang tuyệt luân ác liệt kiếm khí. Cái này con hoang, lại trực tiếp giết tới bọn họ tọa trấn Bất Chu Sơn dưới. Bất quá các thần bên trong trước hết phản kích, lại là Thiền Thiên Tinh Quân. Hắn tức thì hiển hóa ra lục xí kim thiền thân thể, lập tức bóng người hóa thành một đạo kim quang óng ánh, hướng về bên dưới ngọn núi qua lại mà đi. Vị này thần tốc cùng Thiết Cát chi pháp thánh giả, Vạn Chấn chi pháp thứ 2 chân linh, vẻn vẹn một cái thuấn thiểm liền xuất hiện ở Sở Hy Thanh trước mắt. Tốc độ của hắn nhanh qua quang điện, mà lại thay đổi thất thường. Sở Hy Thanh thần ý đao liên tục mấy lần lại không thể đem hắn chân thân khóa chặt. Ngược lại là Thiền Thiên Tinh Quân 6 mảnh thiền dực đao, đem Sở Hy Thanh tầng ngoài thần cương cắt thành phấn vụn. Bất quá vị này hóa thân kim quang, lập tức đánh vào Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích trên, phát ra một tiếng nổ vang nổ vang. Do thập nhị long thần thiên thủ cường hóa sau, thập nhị long thần thiên thủ, dù là Thiền Thiên Tinh Quân 6 cánh chấn động đao cùng cắt chém lực lượng, cũng không cách nào đem đánh nát. Toàn bộ đầu hầu như va dẹp, tốt một con ve vàng 6 cánh. Sở Hy Thanh tiện tay rút ra Thiên Tâm Chu Huyền đao, Vô số ngân kính đao cương ở bên ngoài cơ thể hắn sinh thành. Đáng tiếc ngươi chưa đến đế quân. Tiên thiên thần khu quá yếu. Trung quy vẫn là hạt gạo ánh sáng. Lúc này trong hư không vô số đạo cực kỳ sắc bén đao khí sinh thành truy kích. Truy kích lục xí kim thiền. Làm cho cái này tiên thiên thần trùng không ngừng lùi lại tránh né. Không ngừng rời xa Sở Hy Thanh. Những kia đao khí có một phần là chính nó đánh văng ra ngoài. Còn có một phần là Sở Hy Thanh chém ra như ý chu thiên chi đao. Đều nguy hiểm cực kỳ. Lục xí kim thiền tuy rằng chiến lực cường đại. Lại là xưng tên công cường thủ nhược. Không dám chịu đựng chúng dù là một đòn. Hắn càng cảm giác đến chính mình bất kỳ đao pháp. Đều bị đối phương mơ hồ khắc chế. Đối phương cai quản nắm giữ đao đạo căn cơ. Là vạn đao chi tông. Để đao đạo hàm nghĩa phát sinh ra biến hóa. Để lục xí kim thiền lục xí thiền đao. Cùng vùng thế giới này hoàn toàn không hợp. Sở Hy Thanh thần ý. Thì lại từ đầu đến cuối đều ở câu Trần Tinh Quân trên người. Chưa từng rời đi mảy may. Trong mắt của hắn hiển lộ ra trào phúng ý cười. Thần thiên kinh. Người hàng lâm phàm giới. Không phải là muốn lấy trẫm tính mạng. Bây giờ trẫm đã tới. Các hạ vì sao không dám hiện thân? Chẳng lẽ là không có ứng chiến dũng khí? Liền ở nói chuyện thời điểm. Sở Hy Thanh hướng về trên núi vẫy tay. Phía sau hắn thần khế thiên bi. Đồng thời dần hiện ra hùng vị ánh sáng màu vàng óng. Hắn dĩ nhiên từ câu Trần Tinh Quân nơi đó. Mượn tới di thiên chi pháp. Người này mặc dù có thể ở vạn thần điện bên trong an tọa. Mà lại có thể không nhúc nhích. Chính là lấy di thiên chi pháp di tinh hoán đầu. Đem Sở Hy Thanh đập tới thần ý đau rời đi ra ngoài. Nhưng mà thời khắc này. Khi câu Trần di thiên lực lượng bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ mượn đi. Hắn bảo tọa phía dưới mặt đất nhất thời từng tấc rạn nứt. Chìm xuống ba thước. Câu Trần khuôn mặt âm lãnh. Vẫn như cụ an tọa bất động. Hắn vẫn là đem Sở Hy Thanh hơn một nửa thần ý đau uy rời đi ra ngoài. Câu Trần Tinh Quân tuy rằng bị mượn đi rồi, di thiên chi pháp. Lại còn có thái hư chi pháp. Mà cái gọi là di thiên. Căn nguyên vẫn là ở thái hư. Ở tinh thần, câu Trần Tinh Quân tuy rằng bị mượn đi rồi thiên quy lực lượng. Nhưng mà hắn đối với thiên quy nhận thức bản chất vẫn còn ở đó. Còn có thể thông qua hư không đạo pháp. Rời đi Sở Hy Thanh lực lượng. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Câu Trần phát hiện mình thái hư chi pháp cũng không cách nào sử dụng. Sở Hy Thanh thần khế thiên bi. Đã từ hắn nơi này lấy đi điều thứ hai thiên quy. Theo cái này tiếng nổ. Câu Trần Tinh Quân không chỉ thân thể lại chìm xuống lần nữa ba thước. Khóe môi cũng tràn ra một vệt máu tươi. Bên cạnh an tọa tại chỗ. Tương tự không nhúc nhích thiên táo Tinh Quân. Không khỏi một tiếng thở dài. Câu Trần bệ hạ. Nơi này với chúng ta bất lợi. Không ngại tránh lui đến 300.000 dặm ở ngoài trên biển. Khác chọn một chỗ trống trải nơi cùng hắn giao thủ không muộn. Ở Bất Chu Sơn phụ cận. Vị kia đời thứ tư thánh hoàng dễ dàng là có thể tụ tập lên địch nổi tổ thần thần ý đao lực. Hết chương.